Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tốt hay xấu không biết. Trong kho hàng, Kiều Vũ Thần lưu lại một tổ hợp kim vách tường tại hệ thống trong không gian. Xuất ra một tay hợp kim đao, đây là chuẩn bị cho Trần Tiếu, sau đó tựu là nhìn xem trước mặt vật tư đại lễ bao hết. Một cái 2 mét thừa lúc 2 mét đại dương hòm, không mở ra Kiều Vũ Thần cũng không biết bên trong có cái gì. Bởi vì hệ thống cho ra nhắc nhở rất lại để cho hắn phát điên. Vật tư bộ đồ, tràn đầy vật tư dương hòm, đúng vậy, hệ thống rất đơn giản giới thiệu, là tràn đầy vật tư dương hòm. Về phần tràn đầy cái gì vật tư, ha ha, thỉnh chính mình mở ra xem. Kiều Vũ Thần là vô lực nhả rãnh hệ thống rồi, kéo ra dương hòm khấu trừ hoàn, mở ra cái này tràn đầy vật tư đại dương hòm, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến vật tư, Kiều Vũ Thần khóe mắt cũng bắt đầu run rẩy rồi. Đó là một thùng lớn tinh khiết nước, chiếm được dương hòm không ít không gian. A Hát có câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không, lại hướng tinh khiết mép nước thượng nhìn. Lại, tất cả lớn nhỏ chồng chất lấy nhiều cái dương hòm, các loại hình dạng đều có, bỏ tinh khiết nước địa phương, tất cả lớn nhỏ dương hòm vừa vặn chất đầy toàn bộ đại dương hòm. Từ phía trên chuyển ra một cái dài mảnh hình dương hòm. Mở ra, hắn cũng không có trông cậy vào bên trong có thể có vật gì tốt rồi. Chỉ xem hệ thống cho tinh khiết nước, Kiều Vũ Thần tựu phiền muộn phải chết. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại hệ thống đánh cho mặt của hắn. Dương hòm mở ra, bên trong nằm lại là một đầu rất có sức nặng chân giò hun khói. Nằm rãnh, lợi hại, của ta hệ thống, cái này chân giò hun khói nhìn về phía trên cũng rất tốt ăn a. Bao lâu không ăn qua tốt như vậy chân giò hun khói. Nhìn xem trước mặt chân giò hun khói, Kiều Vũ Thần đều cảm giác trong bụng có chút đói bụng. Trong miệng nước miếng không ngừng ở bài tiết lấy. Không tự giác nuốt hai phần. Sợ mình nhịn không được trực tiếp ôm gặm. Kiều Vũ Thần vội vàng đem chân giò hun khói thả lại trong dương. Kế tiếp hắn tiếp tục xuất ra cái khác dương hòm đi ra. Bên trong rõ ràng có các loại đồ ăn. Có các loại rau quả. Còn có một cái dương gạo. Thậm chí còn có một ít hoa quả. Cuối cùng lấy ra một cái dương hòm. Bên trong lấy chính là hạt giống. Cùng trước khi Kiều Vũ Thần đạt được ban thưởng không sai biệt lắm. Nhìn xem cái này nghiêm chỉnh dương hòm vật tư. Kiều Vũ Thần cảm thấy cái này 5.000 điểm năng lượng hoa thật sự rất đáng. Như vậy chất lượng tốt đồ ăn. Tại tận thế rất ít có thể thấy được. Cảm thấy mỹ mãn đóng lại dương hòm. Trong khoảng thời gian này khả dĩ sâu sắc cải thiện thức ăn. Sau đó Kiều Vũ Thần thả ra hai cái tuần tra khuyển. Lúc này đây tuần tra khuyển là hai cái hắc lưng. Trên thể hình cũng cùng vượng tài còn có tiểu cửu không sai biệt lắm. Vừa để xuống đi ra. Hai cái hắc lưng tự cọ lấy Kiều Vũ Thần đùi. Kiều Vũ Thần cũng là vuốt ve hai cái tuần tra khuyển cổ. Hai cái cầu cầu vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Cái này là cầu sinh. Chủ nhân vuốt ve là trên đời đẹp nhất tốt sự tình. Đương nhiên, đồ ăn ngoại trừ, cầu là mang đi ra rồi. Đặt tên chữ lại làm cho Kiều Vũ Thần rất đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Vũ Thần hay là rất qua loa quyết định. Về sau, người đã kêu đại uông. Người đã kêu nhị uông rồi, đại uông. Nhị uông, hệ thống, đối với cái này sao theo tính thủ danh tự, đặt tên, hai cái cẩu đều không thể biểu đạt bất mãn của mình. Chỉ có thể cứ như vậy đã tiếp nhận, ban đêm nhiệt độ muốn thấp hơn rất nhiều, vùng núi nhiệt độ nếu so với trong thành thị càng thêm thấp hơn vài phần. Vĩnh Yên tối nay nghênh đón mấy vị khách nhân, nói là khách nhân, đến người nhưng lại đầy người chật vật. Trong đó còn có một người nằm ở trên cáng cứu thương. Tựa hồ hôn mê, nhìn bộ dáng, mặc dù hôn mê, thân thể thống khổ y nguyên lại để cho hắn bộ mặt biểu lộ đều bóp méo. Tại đây một đoàn người đến trước tiên, ở tại Vĩnh Yên Thành bên ngoài Ngô Nghị Toán liền mang theo mấy người đón tới. Đã đến đúng là thủ lĩnh của bọn hắn, cùng với còn lại mười mấy người. Theo trận kia tiến hóa chi vũ đi qua đã có vài ngày rồi. Một chuyến này 15 người, đến Vĩnh Yên thời điểm, lần nữa đã mất đi 3 người, mà mặt lạnh tướng quân Tống Đào, dọc theo con đường này đều một mực ở vào trong hôn mê. Không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, hơn nữa trên thân thể đau xót một mực dày vò lấy vị tướng quân này. Tựa hồ thân thể còn chúng nào đó độc, Tống Đào tình huống càng ngày càng kém hơn. Tùy thân đi theo tiểu hầu một mực đang lo lắng, thực sợ một không chú ý, tướng quân liền trực tiếp tắt thở, chứng kiến nghênh đón Ngô Nghị Toán bọn người, tiểu hầu nước mắt đều chảy xuống, mà Bạch Kim Cương cùng Phong Bá Lợi bọn người ở tại những người còn lại chính giữa nhìn đến nhìn đi, còn không phải nhìn về phía sau của bọn hắn, nhìn xem mấy vị này phó thủ lĩnh bộ dạng. Tiểu hầu biết đạo bọn hắn đang tìm cái gì người, chịu đựng trong lòng bi thống đối với Bạch Kim Cương mấy người nói ra. Năm đại căn cứ thủ lĩnh cũng đã chết rồi, tiểu hầu mà nói lập tức lại để cho mấy người đều ngây. Ngẩn cả người, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới loại kết quả này. Thế nhưng mà sự thật đặt tới trước mặt thời điểm, bọn hắn lại trong nội tâm sinh ra một con ngựa đau cả tàu bò cỏ cảm giác. Lúc này đây zombie triều cùng dị thú triều đồng thời đột kích, lại để cho bọn hắn tổn thất vượt quá tưởng tượng đại. Cơ hồ tiêu diệt triệt để bọn hắn hết thảy, mà bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt như vậy sự thật. Cái này là tận thế tàn khốc, Sơn Thành phát triển không thể bảo là không cường đại, thế nhưng mà cường đại trở lại, tại đại lượng zombie cùng dị thú trước mặt, cũng không cách nào chống đỡ xuống dưới. Một cái là gần như diệt sạch chủng tộc, một cái là thịnh thế phồn hoa dị sinh vật tập đoàn. Dù là nhân loại cũng tiến hóa rồi, tại số lượng thượng nhưng lại xa xa không kịp. Huống chi nhân loại còn chia năm xẻ bảy ở vào thế giới các nơi. Có thể sống mệnh đều tính toán rất không dễ dàng. Ngô Nghị Toán nhìn xem lòng có ưu tư mọi người, tranh thủ thời gian nói ra. Đi, tới trước chúng ta chỗ ở nói sau. Hắn là cái người cẩn thận, hiện tại bọn hắn có thể không thể so với cường thịnh thời kỳ. Bọn hắn hiện tại thế nhưng mà gặp rủi ro thời điểm. Tục ngữ nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn sẽ không ở chỗ này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế Ngô Nghị Toán cẩn thận thật sự chính là có dự kiến trước. Ngay tại cả đám ly khai không bao lâu, cách đó không xa đi ra một cái cơ bắp nam tử. Rất xa chằm chằm vào ly khai một đoàn người, một đôi mắt lộ ra khiếp người hào quang, khóe miệng có chút tuét ra vẻ mỉm cười. Tuy nhiên Ngô Nghị Toán cẩn thận, nhưng là như trước không ngờ rằng tại đây đã có người đang ngó chừng bọn hắn. Tạm thời trong doanh địa, toàn bộ Sơn Thành người sống sót đều tụ tập tại đây. Người của bọn hắn mấy không phải rất nhiều. Cái này một mảnh tạm thời nơi trú quân hoàn toàn đủ bọn hắn ở. Hôm nay thủ lĩnh của bọn hắn đã đến, người tâm phúc cũng đã đến. Chỉ có điều người tâm phúc hôm nay đã sụp đổ, có thể hay không sống sót còn là một không biết bao nhiêu. Ngô Nghị Toán, tiểu hầu. Còn có, hay không người sống lấy đi ra? Ngô Nghị Toán so sánh quan tâm bọn hắn hay không còn có người còn sống lấy. Toàn bộ Sơn Thành cũng là gần vạn người miệng người. Hôm nay ở chỗ này gần kề hơn 300 người. Tiểu hầu vẻ mặt bi thương lắc đầu. Ta cũng không xác định. Lúc ấy tướng quân hợp lực chém giết một đầu tứ cấp zombie. Mình cũng bị thương. Ta triệu tập chung quanh chiến sĩ, mang theo tướng quân phá vòng vây đi ra. Chúng ta thoát đi thời điểm, chiến đấu y nguyên đang tiếp tục lấy. Cuối cùng nhất còn có hay không người thoát đi ra, căn bản không cách nào biết nói. Một bên Kim Cương, Phong Bá Lợi, Dư Sơn Hải còn có Kim Khắc Lạp đều là nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn rất hận, hận trận này chết tiệt tiến hóa chi vũ, hận trận này đột nhập lên zombie chiều cùng dị thú chiều. Càng hận bọn hắn chính mình nhỏ yếu, lại để cho Sơn Thành bị phá, chết đi nhiều như vậy thân nhân, bằng hữu, nhưng mà dù thế nào hận, hôm nay bọn hắn cũng vãn hồi không được những này mất đi tánh mạng. Bọn hắn chỉ có mang theo những cái kia vì bọn họ rút lui khỏi mà ra sức chiến đấu mọi người cái kia phần hy vọng sống sót. Ngô Nghị Toán trong lòng có chút không rõ cảm giác. Kỳ thật hắn từ khi đã đến Vĩnh Yên, trong nội tâm vẫn không thoải mái. Phải biết rằng Sơn Thành trước kia rất cường đại, cũng rất đoàn kết, chung quanh thế lực đều là nịnh bợ bọn hắn. Bởi vì này dạng, cũng làm cho chung quanh thế lực đối với bọn họ sinh ra rất nhiều ghen ghét. Đỏ mắt người chỗ nào cũng có, bỏ đá xuống giếng sự tình. Những người này tuyệt đối là cam tâm tình nguyện làm. Người chỉ sợ xem không được người khác tốt. Thực tế tại tận thế, đồng dạng là vì mạng sống. Dựa vào cái gì Sơn Thành người có thể qua cái kia sao tốt? Cái này là những thế lực này trong lòng người nghĩ cách. Trước chiếu cố tướng quân A, ta lại để cho lão hoàng tới cho tướng quân nhìn xem thương thế. Ngô Nghị Toán khai báo một chút, vội vàng đi tìm lão hoàng tới. Lão hoàng là Sơn Thành một tài lão trung y, tuổi tuy nhiên rất lớn, có thể là bác sĩ nguyên nhân, thân thể so về người bình thường đã khá nhiều, cũng có khả năng thường xuyên tiếp xúc dược liệu nguyên nhân. Tận thế đã đến, hắn tránh khỏi nhóm đầu tiên dị biến, an toàn vẫn còn tồn tại. Tại tiếp xúc mặt lạnh tướng quân về sau, lão hoàng liền trở thành Sơn Thành chữa bệnh sư. Tướng quân hắn, lão hoàng lại nhìn mặt lạnh tướng quân tình huống về sau, sắc mặt thật không tốt xem. Một bên tiểu hầu bọn người tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn rất sợ lão hoàng sẽ nói ra cái gì tin dữ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.